Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2254, Lưu Ly Chân Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Lôi Quy thân thể cao lớn trôi vào đáy biển, rất nhanh nổi lên, mai rùa phòng ngự thập phần cường đại, mảy may vết rách đều không có, nó tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, tại một trận chói mắt kim sắc lôi quang bên trong, biến mất không thấy. Kim Lôi Quy đào tẩu sau, gần trăm vạn con yêu thú chạy tứ tán bốn phía, bọn chúng cùng hội binh, căn bản không còn dám chiến, vương gia tu sĩ đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, nhao nhao tăng lớn công kích lực độ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang trên mặt biển sáng lên. Một đạo lam sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, một cái chớp động sau, rơi vào Thanh Liên đảo trên không, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần sắc mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, pháp lực cùng thần thức hao tổn đều rất nghiêm trọng. Nếu không phải Dương Tuyết Mai chờ nhân đuổi tới, hắn nhất định phải khống chế ly hỏa chuẩn giết liễu chuyện chí không thể. Hắn trước hết nhất khống chế Cư Diêu, phát hiện thất tinh khống linh phù uy năng còn thừa không nhiều, quả quyết khống chế Cư Diêu tự bộc, đương nhiên, cũng không phải bị thất tinh khống linh phù khống chế lục giai phù triện đều có thể tự bộc. Cư Diêu nguyên khí đại thương, lại bị Liễu Vân Lam dùng diệt hồn phù đả thương thần hồn, hết sức yếu ớt, Vương Trường Sinh mới có thể để cho nó tự bộc. Ly hỏa chuẩn thương thế không nặng, mặc dù có thất tinh khống linh phù, Vương Trường Sinh cũng vô pháp để nó tự bộc, chỉ có thể tìm một chỗ diệt sát này yêu. Lần này thú triều, Vương Trường Sinh hết thảy diệt sát bốn cái lục giai yêu thú, thu hoạch rất lớn, vương gia cũng tổn thất không nhỏ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn đều thụ thương, còn chết không ít tộc nhân, so sánh dưới, liễu gia tổn thất càng thêm thảm trọng, có thể nói là nguyên khí bị thương nặng. Cấp Uông Như Yên hơn 1000 năm thời gian, nàng có thể luyện chế ra càng nhiều thất tinh khống linh phù. Cha, người không có sao chứ? Vương Thanh Thành tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Ta không có trở ngại, nhanh lên xử lý yêu thú thi thể, đây đều là tài phú, phái nhân tu bổ trận pháp, tăng cường phòng ngự, làm không tốt còn sẽ có thú triều. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn cùng liễu gia là vạch mặt, bên ngoài hòa khí thế thôi. Không chừng lãnh diễm phái vì liễu gia xuất đầu, Vương Trường Sinh nhất định phải nhanh một chút chữa thương, chuẩn bị nghênh đón khả năng đến chiến đấu. Là cha, Vương Thanh Thành đáp ứng, chỉ huy tộc nhân bận rộn. Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân đuổi theo giết ngũ giai yêu thú, hiện tại nhiều săn giết một đầu ngũ giai yêu thú, liền có thể nhiều kiếm một món linh thạch, nếu như kế tiếp còn bộc phát thú triều cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua nói cho Uông Như Yên. Liễu gia lần này là tự thực ác quả, bất quá phu quân hủy đi Liễu Vân Lam nhục thân, liễu gia làm không tốt hội thỉnh lãnh diễm phái ra mặt, chúng ta hay là phải hướng Trấn Hải Cung hồi báo một chút, nhiều hơn đề phòng. Uông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, phu nhân ngươi phái nhân hướng Trấn Hải Cung báo cáo đi. Không muốn đề cập liễu gia ám toán chúng ta, liền nói bộc phát đại hình thú triều chúng ta tổn thất nặng nề. Ta sẽ phái người đi làm, phu quân, ngươi trước bế quan chữa thương đi. Nói không chừng kế tiếp còn muốn ngươi xuất thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Đến tầng hầm, Vương Trường Sinh lấy ra một mai lam quang lòe lòe chữ vật giới, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh lam sắc hào quang lướt qua sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Càn Tịch nhận một bộ độn hải bảng, trấn yêu ấn, vân triều kính, còn có hơn 500 vạn linh thạch, một đống vật liệu luyện khí, lục giai liệu thương đan dược, băng phách ngọc lộ đan 3 viên, ngọc giản hơn 100 mai cùng một chút kim từ linh mộc. Ngọc giản nội dung liên quan đến phạm vi khá rộng, phần lớn là cùng luyện khí có quan hệ, ngoại trừ những vật này, còn có mấy trăm cân băng phách hàn thủy, đây là lục giai linh thủy, có thể dùng đến luyện khí, Vương Trường Sinh cũng có thể lấy ra tu luyện. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một khỏa tuyết lam sắc băng cầu xuất hiện trên tay, Liễu Vân Lam Nguyên Anh bị băng phong ở bên trong. Lam quang lóe lên, tầng băng hòa tan, mini Nguyên Anh bên ngoài thân lam quang đại phóng, bành trướng, tựa hồ muốn tự bộc. Liễu Vân Lam biết mình lạc trên tay Vương Trường Sinh không lại có kết cục tốt, thà rằng tự bộc cũng không nguyện ý tiện nghi Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, thi triển trấn linh hống, mini Nguyên Anh phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một chương cấm anh phủ nhanh chóng phách phía trên Nguyên Anh khôi phục bình thường, ánh mắt hoảng sợ. Vương Trường Sinh tay phải hiện ra chói mắt lam quang, bao lại mini Nguyên Anh. Mini Nguyên Anh ngũ quan vặn vẹo, phát ra từng đợt kêu thảm, ngất đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh buông ra bàn tay, cầm Nguyên Anh thu nhập một cái lam sắc hộp ngọc, dán lên hai tấm cấm linh phù triện thu vào. Hắn đối Liễu Vân Lam Nguyên Anh siêu hồn, biết được không ít tin tức hữu dụng. Tính toán lên Liễu Vân Lam, Liễu gia có 4 vị luyện hư, một vị tại ngoại du lịch Tô Thanh Hành là Liễu gia con rể, cũng là Phi Tuyết cư sĩ đệ tử, mà Phi Tuyết cư sĩ là hợp thể tu sĩ. Liễu gia đang tìm kiếm một vị gọi Phi Long Tán Nhân hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ. Phi Long Tán Nhân là sống vọt tại hơn 10 vạn năm trước tu sĩ, nghe nói đã từng tiến vào Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đạt được trọng bảo. Trừ cái đó ra, Liễu gia còn nắm giữ một môn bí thuật Lưu Ly Chân Đồng, đây là thông qua hậu thiên tu luyện nắm giữ một chủng đồng thuật, muốn tu luyện này thuật cần luyện hóa Tỳ Hưu Linh Nhãn, tiếp đó phối trí linh dịch tu luyện. Lưu Ly Chân Đồng có thể thả ra Lưu Ly thần quang, khắc chế phần lớn yêu ma quỷ quái. Tỳ Hưu thế nhưng là một chủng cường đại chân linh, bình thường căn bản không đụng tới, bất quá có thể thông qua diệt sát có Tỳ Hưu huyết mạch yêu thú, đem nó linh nhãn luyện chế thành pháp bảo, lại đem pháp bảo luyện vào thể nội. Uông Như Yên có một khỏa ô phượng pháp mục có thể khám phá một chút huyễn thuật hoặc là phổ thông trận pháp trận nhãn, đến huyền dương giới đằng sau, ô phượng pháp mục không phát huy ra tác dụng quá lớn, Uông Như Yên rất ít vận dụng. Bất đồng linh đồng, thần thông không giống, có khác biệt pháp môn tu luyện cũng không thể lung tung tu luyện, Uông Như Yên muốn tu luyện này một đồng thuật nhất định phải bỏ qua ô phượng pháp mục mới được. Liễu Vân Lam biết hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, Vương Trường Sinh đối nó nguyên anh siêu hồn cũng nắm giữ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, bất quá một lát, hắn không biết đạo đi nơi nào tìm kiếm có Tỳ Hưu huyết mạch yêu thú, chỉ có thể gác lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh lấy ra một mai trống không ngọc giản, ghi lại Lưu Ly Chân Đồng phương pháp tu luyện, ngày sau lấy tới có Tỳ Hưu huyết mạch yêu thú linh nhãn, lại tu luyện này một môn đồng thuật. Hắn ăn vào một mai băng phách ngọc lộ đan, vận công chữa thương. Đan dược vào miệng tức hóa, Vương Trường Sinh cảm giác một cỗ kỳ hàn chi lực tại phần bụng dâng lên, dọc theo tứ chi bách hải du tẩu, những nơi đi qua thân thể ngứa lạ khó nhịn. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh bên ngoài thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang. Thiên Trúc Đảo, Liễu gia, non nửa tọa Thiên Trúc Đảo biến thành phế tích thú triều đã thối lui, hộ đảo đại trận một lần nữa chữa trị. Liễu gia tu sĩ ngay tại quét dọn chiến trường, một lần nữa bố trí trận pháp an trí thương binh. Nghị sự sành, Liễu Truyện Đức ngay tại hướng Liễu Thiên Tiêu báo cáo tổn thất. Cao Tổ Phụ, phỏng đoán cẩn thận, lần này thú triều chiến tử 13.750 nhân, mất tích 737 người, nó bên trong hóa thần chiến tử 16 người, nguyên anh 125 người, nó bên trong chúng ta Liễu gia chiến tử 2.345 nhân, hóa thần 5 người, nguyên anh 32 người. Cách chương.